Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, phát động chủ tuyến. Phát động chi nhánh, ai, ta không đều nói đến rất rõ ràng sao? Ngươi vì cái gì còn nhất định phải tìm tay vả? Như thế ưa thích bị ngược rất vui vẻ. Ngươi cái tên này liền lắc một cái a. Não hố, Ikiyo cái kia không kiên nhẫn thần sắc càng rõ ràng, nhìn thẳng hướng Georgia nói, vì cái gì ngươi liền không thể động động đầu óc của ngươi? Phía trước ta đã đem lời nói được rõ ràng như vậy. Vì cái gì ngươi còn muốn dây dưa đến cùng lấy không thả? Lại nói, nếu biết kia cái gì cầu thí hệ Dragon Đại sư xưng hào, liền hẳn phải biết ta một chút chiến tích. Biết ta đã liên tục 4 lần cầm xuống liên minh đại hội chiến thắng. Mà ngươi đây, ngươi cầm qua mấy lần? Một lần có hay không? Cứ như vậy ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta? Coi là kia cái gì tự xưng hệ Dragon khắc tinh rất sâu. Không, ta không phải, ta không có. Georgia bị nói lui lại 2 bước. Nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần đến hô lớn. Loại sự tình này thế nào cũng không đáng kể. Không đánh một trận, làm sao ngươi biết ta cũng không bằng ngươi? Ikiyo, Hilda vừa muốn nói gì? Samantha liền đã mở miệng nói. Ngươi cùng với nàng tùy tiện đánh một trận a. Ai, tốt a, xem ở tiểu Samantha phân thượng, cho ngươi một cái nhận rõ từ cơ hội của ta. Ikiyo thở sâu, đôi chỗ xa xa Pokemon ngoác hô to. Infernape, ngươi qua đây, nhìn xem cấp tốc bay chạy tới Infernape. Georgia cực kỳ bất mãn hô to. Ta nói, ta muốn đối chiến hệ Dragon Pokemon. Có thể, Ikiyo liếc mắt Lam Cát 20 lôi. Lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi Azumarill có thể chống đỡ hạ Infernape một chiêu. Ta liền lấy ra hệ Dragon Pokemon cùng ngươi đối chiến. Ngươi nói cái gì? Mary, Georgia cùng Azumarill đều là tâm hỏa cấp trên. Cắn răng nghiến lợi lấy hướng Ikiyo. Ikiyo hoàn toàn không có để ý điểm này. Chỉ hướng đi đến trước mặt hắn Liệt Di Nhã. Lại chỉ hướng mã lực biến lệ nói ra. Infernape thuộc tính là hệ Fire cùng hệ Fighting. Azumarill thuộc tính là hệ Water cùng hệ Fairy. Phụ thuộc tính đi lên nói, Azumarill là phi thường khắc chế Infernape. Nhưng nếu là người Azumarill ngay cả một chiêu đều chống đỡ không dưới, đó chỉ có thể nói nó quá yếu. Cho nên đến lúc đó người liền không nên ở chỗ này dây dưa. Hảo hảo về nhà rèn luyện đi. Hiểu. Ngươi tốt. Ta liền để ngươi nhìn ta thực lực. Để ngươi dám như thế xem nhẹ ta. Georgia nhìn về phía Ikiyo, ánh mắt đều nhanh muốn toát ra tựa như lửa. Ikiyo vẫn như cũ là sắc mặt lạnh nhạt nói. Thuận tiện, trước công vẫn là từ ngươi bên kia. Tránh khỏi ngươi xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Về phần Azumarill đẳng cấp, Ikiyo cũng đều sớm quét hình qua. Chỉ là 39 cấp, chắc hẳn Georgia còn lại Pokemon đẳng cấp sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lấy loại này đẳng cấp tới nói, Georgia cũng coi là cái có chút thực lực trainer, nhưng chung quy là có chút thực lực mà thôi. Như đổi bình thường, Ikiyo còn biết dùng Pidgeot, Osaurus bọn chúng đi đánh nhau một trận, nhưng mấy ngày nay thực sự không có tâm tình gì. Một cái nữa. Ngày thường thực chiến huấn luyện có Samantha hỗ trợ, dẫn đến Ikiyo tại Anova nơi này lữ hành có thể nói là các loại lười biếng. Đối mặt đưa tới cửa điểm kinh nghiệm, Ikiyo đều chẳng muốn đi thu. Ikiyo dạng này có chút quá mức đi. Thấu quay đầu nhìn về phía Samantha, nhẹ nói lấy, hắn có không quá phận thời điểm. Samantha hơi bất đắc dĩ cười nói. Chúng ta chỉ cần nhìn xem liền tốt. Kỳ thật đây đối với cái kia gọi Georgia thiếu nữ cũng coi là một chuyện tốt. Quá mức mù quáng tự đại. tương lai thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Cát bụi, chẳng lẽ nàng rất yếu? Không phải nói cái gì hệ dragon khắc tinh sao? Hilda không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nháy mắt mấy cái. Không yếu, lấy ánh mắt của ta đến xem. Thực lực của nàng xem như tại bình thường trên nơ bên trong. Có thể tính làm tương đối xuất chúng. Nhưng đối mặt Ikiyo, cũng áo không đang nói xuống dưới. Nhưng từ cái kia động tác lắc đầu xem ra, dường như tại vì rót ra tiếc hận cái gì. Ngủ quáng tự đại nha. Hilda đi theo thở dài một tiếng. Không có ở nói thêm cái gì. Rót ra vào lúc này phất tay hô lớn. Người tốt nhất đừng hối hận. Azumaru, Bubble Beam, hối hận. Thật không cách nào nhận rõ tự thân. Càng không cách nào nhận rõ hiện thực a. Ikiyo khinh thường khẽ cười một tiếng nói. Infernape, Flare Blitz, một chiêu kết thúc. Hống hát, Infernape gật đầu tất cả. Đối mặt đột kích Bubble Beam không có chút nào né tránh. Vẻn vẹn đầu dùng một lát. Ở trên người quấn quanh một tầng hỏa diễm. Tại Bubble Beam trúng đích Infernape thời khắc. Nhất thời sinh ra từng mảnh hơi nước. Đem Infernape thân ảnh triệt để che đậy. Mà Azumaru vẫn như cũ là duy trì lấy Bubble Beam. Đồng thời còn đem uy lực không ngừng tăng lớn. Dường như muốn đem mới vừa rồi bị Ikiyo lời nói kích thích biệt khuất cảm giác toàn bộ phát tiết ra. Ngoài, cũng không có qua mấy giây. Hơi nước bên trong hỏa diễm đột nhiên dâng lên. Thậm chí đem không ít hơi nước đều hóa thành một sợi khói trắng tiêu tán. Infernape thân ảnh cũng thừa này triển lộ ở trước mặt mọi người. Cái kia bao trùm ở xung quanh người hỏa diễm hình thành một cái hỏa diễm cự khỉ. Đây là, Rock ra thấy cảnh này trong nháy mắt ngốc kinh ngạc. Đây là Flare Blitz, còn mang dạng này, liền ngay cả Azumaru cũng đi theo ngẩn ngơ. Bubble Beam cũng theo đó dừng lại. Đương nhiên, Infernape cũng sẽ không ngốc kinh ngạc. Cứ như vậy thừa dịp Mario ngốc kinh ngạc lúc phi tốc phi nước đại đánh tới. Azumaru, nhanh, bình, Rock ra còn chưa nói xong. Azumaru đã bị Infernape đụng bay thẳng chân trời. Còn có thể từ Azumaru thân thể của nó biểu nhìn thấy cái kia một vòng cháy đen. Xem chừng bị đốt không nhẹ. Ikiyo mắt nhìn Azumaru rơi xuống địa điểm. Quay đầu đối Rock ra khẽ cười nói. Azumaru hiện tại thương thế đoán chừng có chút nghiêm trọng. Nếu là không nhanh trị liệu, có lẽ sẽ rơi xuống cái gì trọng độ bỏng bệnh căn. Muộn đúng, đi về phía nam chừng nửa canh giờ lộ trình liền có Pokemon Center. Rock ra đang trầm mặc tốt một, lúc sau, cuối cùng kịp phản ứng. Nhanh chóng quay người chạy hướng Azumaru rơi xuống. Đồng thời còn quay đầu đối Ikiyo hô to. Ta không phải bại bởi hệ Dragon Pokemon. Ta không tính thua. Lần sau ta còn biết lại tới khiêu chiến. Nhìn xem Rock ra từ từ đi xa bóng lưng, Ikiyo lắc đầu tiếng cười khẽ nói. A, chúng ta nhanh lên ăn xong xuất phát, tránh khỏi lại bị loại phiền toái này quấn lên Desert Resort. Chính như kỳ danh, là một cái khai phát tại hoang trên đất điểm du lịch. Không thể không nói, nơi này tuy là đất hoang, nhưng phong cảnh tú lệ thật đúng là không phải phổ thông điểm du lịch có thể so sánh. Mà lúc này, vội vàng chạy đến Desert Resort Ikiyo bọn hắn, đang ngồi ở một đám Hippodon cùng Hippodon lôi kéo gỗ trên xe. Nơi này phong cảnh cùng đặc sắc còn thực là không tồi. Quả nhiên tới đây là chính xác. Hilda nhìn về phía mắc tại gỗ xe chung quanh số đài camera. Lại nhìn xem không chung số đài tự động tàu đập cười nói. Chờ chúng ta đến cổ đại thành thời điểm. Chung quanh phong cảnh cũng liền không sai biệt lắm toàn phương vị hái cảnh hoàn thành. Xuống tới liền là cổ đại thành bảo bên trong. Đây chính là đương nhiên. Desert Resort là Anova cái thứ nhất khai phát thành điểm du lịch sa mạc. Ngồi tại gỗ trước xe một, cái ước chừng 50-60 tuổi lão nhân, cười ha hả nói, tại năm đó nơi này vừa mới khai phát xong thành thời điểm. thế nhưng là nóng nảy nhất thời đâu. Sau đó mặc dù nhiệt độ giảm xuống không ít, nhưng hàng năm xuân thu lúc vẫn là có không ít người tới. Nhưng là bởi vì hai tháng trước trận kia sự cố, hiện tại đã không có bao nhiêu người đến đây. Ai, nói xong, lão nhân liền mặt mũi tràn đầy kinh tiếc thở dài. Ấy, sự cố, nơi này phát sinh qua cái gì? Hilda quay đầu nhìn về phía lão nhân, hai mắt đi theo phát ra thần sắc tò mò. Ngay cả một bên Samantha cũng đi theo quay đầu chú ý tới đi. Dù sao cái này Hippodon xe là Desert Resort đặc sắc, có người đặc biệt điều khiển cũng là tất nhiên. Đồng dạng cũng là vì phòng ngừa du khách tại sa mạc đất hoang bên trong lạc đường một loại. Ikido nghe 557 đến lời này ngược lại là có chút im lặng. Bởi vì dựa theo hiện tại tình huống này đến xem, đây là phát động chi nhánh nhiệm vụ. Phát động nhiệm vụ chính tuyến là cổ đại trong thành bảo cổ đại U Linh quấy phá. Lão nhân ngửa đầu nhìn lên trời, thật sâu thở dài nói. Tại hai tháng trước, cổ đại tòa thành phụ cận không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện mảng lớn lưu xa. Cũng may lúc ấy không có bao nhiêu người vì thế thụ thương. Nguyên bản chuyện này có thể trực tiếp bỏ qua, chỉ coi là một trận ngoài ý muốn. Thế nhưng, từ đó về sau cổ đại tòa thành liền xảy ra vấn đề. Nghe nói ban đêm thường xuyên sẽ có u linh tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thậm chí tại lúc bắt đầu, có không ít nhân viên công tác đều bởi vậy mất tích. U linh quấy phá, không thể nào, nhưng thật ra là hệ Ghost Pokemon cho đùa quái đản. Chẳng lẽ không có ai đi điều tra? Hilda các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đặt câu hỏi lấy. Điều tra, không chỉ có báo động, mời được không ít sở trường hệ Ghost Trainer tới đây điều tra. Lão nhân lại lần nữa tiếc hận lắc đầu nói, thế nhưng là đến nay không có điều tra ra kết quả gì. Samantha lần này càng thêm nghi ngờ nhìn về phía lão nhân hỏi. Không đúng rồi, nếu như sự tình thật có nghiêm trọng như vậy, nơi này không nên phong tỏa sao? Chẳng lẽ cảnh sát Jenny liền mặc cho nơi này mở ra? Lão nhân sắc mặt phát khổ về cười nói, ngay từ đầu là phong tỏa. Thế nhưng là điều tra nửa tháng sau, tại không có điều tra ra bất kỳ kết quả gì thời điểm chủ tịch liền hạ lệnh đem cảnh sát Jenny nhóm danh chính ngôn thuận đuổi đi, cưỡng ép tiếp tục mở ra. Bởi vì ngoại trừ ngay từ đầu có người mất tích bên ngoài, lại không bất kỳ người nào xảy ra vấn đề, vẻn vẹn ban đêm thường xuyên sẽ có u linh tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Những cái kia mất tích người cũng bị phía trên lấy tai nạn lao động danh nghĩa đè xuống. A, vậy ngươi cho chúng ta nói lời này là có ý gì? Đây không phải đem Desert Resort thanh danh bôi đen sao? Ngươi làm cho này bên trong nhân viên công tác, dạng này thật phù hợp. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.